Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1583, chương 1585, địa phủ lập. Cách đó, không xa, Ninh Bích Chân đánh ra sinh tử sổ ghi chép cùng phán quan bút. Bị Lý Trường Sinh phân thân tiếp được. Ta là Phong Đô Đại Đế, chấp trưởng luân hồi sự tình. Lấy sinh tử bạc, phán quan bút trấn áp địa phủ khí vận. Địa phủ lập. Theo phân thân vừa dứt lời, minh phủ bên trong quy tắc nhất thời tác dụng tại trên phân thân. Theo trên người hắn bỗng nhiên hiện lên một kiện màu đen đế vương phục sức cùng mũ miện. Một cỗ thật lớn uy thế từ trên người hắn tán phát ra. Phong Đô Đại Đế lại xưng Phong Đô Bắc Âm Đại Đế. Cũng là ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm La cấp trên thuộc về minh giới tối cao thần linh. Chủ quản minh ti. Phong Đô Đại Đế chức trách là quản lý Phong Đô phía dưới La Phong Lục Thiên 6 ngày quỷ thần. Chỗ khu vực quản lý là Phong Đô, tức địa ngục, bên trong phân có 6 quan viên. Hắn chuyên trách chỗ âm phủ sự vật. Phàm là thập ác bất xá cùng đại gian đại ác người cùng quỷ quái si mị chờ đều muốn nhốt vào nơi đây. Phong Đô địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ có thể siêu sinh. Lý Trường Sinh ném ra ngoài có thể huyết hoàng ngưng tụ tập ngọn núi. Hóa thành một tòa chiếm cứ phương viên 300 dặm đại sơn. Tại minh phủ quy tắc chuyển hóa dưới, ngưng tụ tập ngọn núi cấp tốc hóa là màu đen. Phía trên càng là hiện ra ba chữ to. Phong Đô Sơn. Sau đó không lâu, một đầu từ hoàng tuyền thủy ngưng tụ thành nước sông thành hình. Đây cũng chính là Vong Xuyên Hà. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đầu trải rộng hoàng tuyền khí tức con đường xuất hiện. Đây chính là cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Theo Hoàng Tuyền Hà thành hình, Ninh Bích Chân hướng Vong Xuyên Hà ném ra ngoài ba kiện bảo vật. Theo thứ tự là một cầu một đài một cửa thẻ, phân biệt hóa thành Nại Hà Kiều, Vọng Hương Đài cùng Quỷ Môn Quan. Nàng càng đem thành đạo chi vật Tam Sinh Thạch vứt ra ngoài, rơi vào Quỷ Môn Quan bờ sông Vong Xuyên. Nơi này cũng được xưng là Tam Sinh Thạch bờ. Lúc này, Lý Trường Sinh xuất thủ lần nữa. Nguyên sơ chi quang lóe lên một cái, xông ra năm cái cường đại linh hồn. Ân, bị xử lý qua linh hồn. Cái này năm cái linh hồn lúc còn sống hoặc là cao cao tại thượng đế giả, hoặc là cũng là đỉnh cấp thần thú, thậm chí duy nhất tính thần thú. Tóm lại không có chỗ nào mà không phải là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Đang bị Lý Trường Sinh xử lý về sau, cái này năm cái linh hồn tinh khiết giống như giấy trắng, không lưu một tia trí nhớ, có thể tùy ý Lý Trường Sinh bôi bôi vẽ vời, tăng thêm các loại trí nhớ. Lý Trường Sinh thả ra cái này năm cái linh hồn, tự nhiên là để chúng nó đảm nhiệm ngũ phương quỷ đế, hiệp trợ Phong Đô Đại Đế thống trị sắp thành lập địa phủ. Sau một khắc, năm cái linh hồn biến đến còn như thực chất đồng dạng, biến thành bọn người lớn nhỏ. Đồng thời trên thân cũng xuất hiện mũ miện cùng đế vương phục sức. Chỉ bất quá uy thế so với Phong Đô Đại Đế kém rất nhiều. Đông phương quỷ đế, chị Đào Chỉ Sơn. Quỷ Môn Quan, phương Tây quỷ đế, chị Ba Chủng Sơn. Phương Bắc quỷ đế, chị La Phong Sơn. Phương Nam quỷ đế, chị La Phù Sơn. Trung ương quỷ đế, chị Bão Độc Sơn. Mặt khác, còn có bốn đại phán quan. Lý Trường Sinh lần nữa theo nguyên sơ chi quang bên trong thả ra bốn cái linh hồn. Cùng trước đó linh hồn khác biệt, tuy nhiên cường độ kém xa ngũ phương quỷ đế linh hồn, nhưng lần này thả ra bốn cái linh hồn đều lượn lờ lấy từng tia từng sợi công đức chi khí, cùng vừa mới tràng cảnh đại khái giống nhau, chỉ bất quá thanh thế rất nhỏ, chủ yếu vẫn là địa vị chênh lệch. Bốn đại phán quan phụ trách thẩm phán đi vào minh phủ u hồn. Phân thuộc thưởng thiện ti, phạt ác ti, âm luật ti, tra xem xét ti. Đây là 18 tầng địa ngục. Lý Trường Sinh lại đem một tòa 18 tầng bảo tháp lấy ra ngoài, đem đưa cho Phong Đô Đại Đế. Tòa bảo tháp này là hắn dùng còn lại không tâm dương liễu thụ là chủ tài. Là một kiện hạ phẩm lang hoàn trí bảo cấp bảo vật. Bên trong bao hàm 18 tầng không gian. Phong Đô Đại Đế ném ra ngoài 18 tầng địa ngục, rơi vào âm ti điện cách đó không xa. Tại cùng mặt đất tiếp xúc về sau, bảo tháp chậm rãi rung xuống dưới đất. toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt lên. Lại là tại minh giới quy tắc tập trung tác dụng dưới. Bảo tháp lực lượng bị triệt để dẫn đường đi ra. Làm đến lòng đất mở ra 18 tầng to lớn không gian. Về sau chỉ cần Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La chủ trì, liền có thể để 18 tầng địa ngục vận chuyển. Một bên khác, Ninh Bích Chân chọn một chút vô thường nhất tộc làm câu hồn sứ giả. Phân biệt mặc vào đen trắng áo bào. Về sau bọn họ cũng là bạch vô thường, hắc vô thường, chỗ lấy lựa chọn vô thường nhất tộc. Ngoại trừ bọn họ thông minh bên ngoài, cũng cùng bọn chúng câu hồn thiên phú có quan hệ. Ngoại trừ vô thường nhất tộc bên ngoài, Ninh Bích Chân còn để lấy đàng hoàng chất phác tính cách, chịu mệt nhọc lấy xưng nghiêu đầu. Mã Diện hai tộc đảm nhiệm quỷ tốt, cùng Lý Trường Sinh một dạng. Ninh Bích Chân đồng dạng sử dụng nhất khí hóa tam thanh pháp môn chém ra một đạo phân thân. Ta là Mạnh Bà, nguyên bản nắm giữ dung nhan tuyệt thế phân thân trong nháy mắt hóa thành tóc trắng xóa. Nếp nhăn ngang dọc bà lão. Mạnh Bà chức trách rất đơn giản. Nàng đem thường trú tại Nại Hà Kiều một bên. Vì tất cả tiến về đầu thai linh thể cung cấp canh Mạnh Bà. Lấy tiêu tan trừ quỷ hồn trí nhớ. Dỡ xuống lúc còn sống bao phục. Từ đó đi vào cái kế tiếp luân hồi. Ninh Bích Chân còn đem đế thính đặt ở âm ti trong điện. Phụ trợ phán quan làm rõ sai trái. Sau cùng Ninh Bích Chân ném ra ngoài Nhật Nguyệt Như toa trọng quang luân. Trong đó, Thái Âm lệnh hóa thân địa phủ ánh trăng. Thái Dương lệnh hóa thân địa phủ mặt trời. Lý Trường Sinh thì thu lấy đại lượng tinh thần tinh hoa. Tô điểm ra địa phủ tinh không. Cùng người ở giữa mặt trời. Ánh trăng. Tinh thần khác biệt, địa phủ muốn rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Kể từ đó, địa phủ kết cấu hướng tới hoàn thiện, nhân viên cấu thành hoàn chỉnh. Còn lại một bên góc viền sừng tự có hậu nhân tiến hành hoàn thiện. Tại bọn họ hoàn thiện địa phủ thời điểm, trên bầu trời công đức chi mây một mực tại biến lớn biến dày. Công đức đều nhanh tràn ra tới, ầm ầm tương đương trên 9 tầng trời lần nữa vang trở lại lôi chấn. Trên bầu trời công đức chi mây rốt cục hạ xuống. Trên đường hóa thành hai phần. Phân biệt hướng về Lý Trường Sinh phu phụ. Bị hai người tiện tay lấy đi. Ninh Bích Chân rõ ràng phải nhiều hơn rất nhiều. Đại khái được 7 thành. Lý Trường Sinh thì là 3 phần. Tuy nhiên Lý Trường Sinh chia sẻ không ít. Còn luyện chế ra không ít bảo vật. Càng là phân ra phân thân đảm nhiệm Phong Đô Đại Đế. Nhưng này chủ yếu là thành lập âm ti trình tự. Thành lập luân hồi chủ yếu là Ninh Bích Chân xuất lực. Mà cái này mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là Lý Trường Sinh cống hiến nhìn như không so Ninh Bích Chân kém. Nhưng công đức lại rõ ràng không bằng Ninh Bích Chân nguyên nhân. Nói đơn giản một chút, cũng là Ninh Bích Chân chiếm vị trí chủ đạo. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không là vấn đề. Công đức với hắn mà nói cũng chính là dệt hoa trên gấm tồn tại. Về sau sẽ còn theo địa phủ liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Tại địa phủ chức năng bên trong, lấy Phong Đô Đại Đế cùng Mạnh Bà thu hoạch công đức nhiều nhất. Đây cũng là Lý Trường Sinh phu phụ vận dụng phân thân nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ công đức bên ngoài, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được quyền hạn của mình càng tiến một bước. Nguyên bản ngực của hắn bụng ở giữa cùng thiên đạo cân bằng. Bây giờ thì là đến dưới hông. Đương nhiên, ngoại trừ thành lập luân hồi, âm ti bên ngoài, cũng cùng Tử Tiêu Kỳ Lân có quan hệ. Bởi vì Tử Tiêu Kỳ Lân cuối cùng thuận lợi tấn thăng yêu hoàng cấp. Một bước đến dạ dày. Bởi như vậy, ngoại trừ bát chảo kim long tại, còn lại yêu sủng toàn bộ ở vào yêu hoàng cấp hoặc là ngụy yêu hoàng cấp. Theo luân hồi hiện, địa phủ lập, toàn bộ minh giới bắt đầu ở vào có thứ tự vận chuyển. Không giống như trước kia như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Đương nhiên, rất nhiều đồ bỏ đi còn muốn tiếp tục thanh lý. Bất quá những chuyện này có thể giao cho những người khác. Theo luân hồi xuất thế, minh giới cũng phát sinh một chút biến hóa. Đối nhân gian sinh linh đồng hóa năng lực rõ ràng suy yếu rất nhiều. Nhưng bởi vì âm khí quá nặng, vẫn như cũ không thích hợp nhân gian sinh linh ở lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.